Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 191, bị buộc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đó là cái gì? Thẳng tắp mà hoa mỹ quang mang, ngược động chùm tia sáng ngọn nguồn, mọi người phát hiện thế nhưng là từ kia tàu chiến hạm trung phát ra. Chùm tia sáng đánh tan ven đường mây đen. Sử Chi tản ra, xa xa xem đi khiến cho người cảm nhận được một cổ lớn lao uy lực tầm thường chùm tia sáng có thể cắt khai đám mây, không cần tưởng cũng có thể đoán được cái kia chùm tia sáng định là có lớn lao uy lực mới có thể cắt ra mây đen. Minh Vương, đó chính là Minh Vương một kích sao? Cái này không cần người khác giải thích, mọi người đều tin kỳ thật Minh Vương sự thật. Cũng chỉ có Minh Vương mới có thể phát ra như vậy đánh sâu vào. Ở phát ra kia một kích sau, mây đen chậm rãi tản ra, đại biểu cho sáng sớm dương quang từ này thượng tưới xuống. Chẳng sợ sóng thần còn không có hoàn toàn qua đi, mưa gió như cũ, nhưng là mọi người lại hoan hô nhảy nhót. Lúc này, cấp mọi người mang đến hy vọng ánh sáng Minh Vương, mạo hiểm phịch sóng thần. Cùng phẫn nộ biển rộng tiến hành vật lộn, hướng về sóng thần đánh úp lại phương hướng đi trước. Một đợt lại một đợt sóng biển đập ở này thượng, lại vĩnh viễn đánh sập không được hắn. Đó chính là Minh Vương sao? Đại biểu cho thuyền thợ nhóm vĩ đại nhất tác phẩm. Mọi người đều vì này phát ra cảm thán. Ở thuyền nhanh chóng cách rời sóng biển trung tâm sau, cái kia chùm tia sáng cũng tùy theo mà tán. Cùng lúc đó, Saido tắc hô mà thư khẩu khí, duy trì kia quang nhưng không thoải mái, muốn duy trì như vậy một cái kéo dài phía chân trời chùm tia sáng. Cũng là rất tiêu hao tinh thần, dựa vào tính toán lực duy trì khi, trong đó bất luận cái gì một tia tính toán sai lầm đều khả năng sẽ làm cho chùm tia sáng ở nháy mắt. Tiêu tán, mang đến không được loại này chấn động nhân tâm cảnh tượng. Bất quá cái kia chùm tia sáng chỉ là uổng có này biểu mà thôi. Nhìn như huyến lệ ánh sáng vô cùng chùm tia sáng, kỳ thật nói trắng ra là chỉ là điều chỉnh ống kính lợi dụng mà thôi. Hơn nữa Saido vì Sử Chi phát ra quang mang, càng là từ bỏ này thượng uy lực, cắt ra đánh tan đám mây chỉ là lợi dụng năng lực. Thông qua gió thổi tán mà thôi. Cho nên mới xây dựng ra một loại cường đại uy lực cảm giác. Chỉ sợ này người khác xem ra cường đại vô cùng chùm tia sáng, liền một cái bình thường vách tường đều đánh không mặc. Nhưng người khác lại không như vậy cho rằng. Bởi vì Minh Vương đánh rơi ở lịch sử bụi bậm chung quan hệ, ai cũng chưa từng gặp qua Minh Vương là như thế nào công kích. Này liền cho Saido tiện lợi. Trong khoảng thời gian ngắn liền tính tom kỹ thuật lại cao, cũng vô pháp tái hiện chân chính Minh Vương. Kia không chỉ có yêu cầu kỹ thuật, lại còn có yêu cầu tài liệu, thời gian cùng với nhân thủ. Chỉ bằng một người tưởng làm ra cũng không phải dễ động như vậy sự tình. Quả nhiên, Spendum đang xem đến một màn này sau, không khỏi phân trần liền làm ra phán đoán. Đó là thật sự. Cũng chỉ có thật hóa mới có thể phát ra như vậy lộng lẫy hoa mỹ công kích. Hắn hướng về trong đám người tế qua đi, đưa tới từng trận quát lớn thanh. Ngươi làm gì? Chú ý xem lỗ, ngoặc kép. Nhưng hắn hiện tại lại không có dừng lại phản ứng, mà là hướng về một bên kiến trúc đi đến, tìm gian nhà ở liền đụng phải mở ra, rồi sau đó quan sát phía mặt có hay không người. Phát giác không người sau, lập tức khóa cửa lại, rồi sau đó lấy ra đen đen Musi hướng thế giới chính phủ hội báo. Minh Vương tái hiện. Saido không có xem Water 7 phương hướng, tuy rằng hắn có thể làm đến, chỉ cần điều chỉnh quang ở không trung chiết xạ phương hướng, liền có thể đem nơi xa cảnh tượng ánh vào trước mắt. Nhưng mà không cần xem cũng biết, hắn muốn hiệu quả đạt tới. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, hiện tại đạt tới hiệu quả, chỉ là làm người tin cho rằng thật, Minh Vương tái hiện, mà đầu thuyền thượng thế giới chính phủ cờ xí, cũng cho người ta một loại đây là thế giới chính phủ thuyền cảm giác. Thế giới này những người khác sẽ dùng thế giới chính phủ cờ xí. Đối với hải tặc tới nói, thực lực cường khinh thường nhìn lại, quải thế giới chính phủ cờ xí cùng cấp với khuất phục. Thực lực nhược tác không dám như thế, đưa tới hải quân truy kích làm sao bây giờ, càng ngại gì nói bình dân, càng là một đinh điểm cũng không dám làm ra loại chuyện này. Cho nên nói, có người mạo nhận thế giới chính phủ này tưởng tượng pháp. Từ lúc bắt đầu chính là không tồn tại, mà một khi làm út tơ bảy bình dân biết Minh Vương tái hiện hơn nữa tại thế giới chính phủ trong tay. Sao? Kế tiếp kế hoạch cũng có thể theo thứ tự triển khai. Giấu đầu hở đuôi thường thường mới là nhất dẫn người suy đoán. Saido nói một câu làm người không thể hiểu được mà lời nói, rồi sau đó thao tác con thuyền phương hướng, hướng về nơi xa chạy tới, mà cái này phương hướng hoàn toàn là ENIES Lobby. Người nghe nói Minh Vương sao? Ngày đó xuất hiện ở chúng ta Water 7 Minh Vương. Đúng vậy, nghe nói bị đánh trầm. Sao có thể, ngươi nơi nào nghe nói? Hiện tại sự tình đều truyền đến ồn ào huyên náo. Nghe nói kia Tao Minh Vương ở trở về địa điểm xuất phát khi bị hải tặc tập kích rồi sau đó chìm nghỉm với đáy biển. Cái gì hải tặc lợi hại như vậy? Liền Minh Vương đều cấp đánh trầm. Kia chính là truyền thuyết chiến hạm A. Người nọ kinh ngạc nói. Không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói kia hỏa hải tặc đều bị bắt được ENIES Lobby. Nghĩ đến không phải cái gì có bản lĩnh người. Một người khác tắc nói, rồi sau đó tiến đến này bên tai. Hạ giọng nói, bất quá ta tưởng khẳng định là thế giới chính phủ muốn che giấu tin tức này. Ngươi tưởng a, Minh Vương đó là kiểu gì chiến hạm, sao có thể liền như vậy chìm nghỉm. Nghe được bằng hữu loại này cách nói, hắn bản thân cũng là cái thuyền thợ, nghe trong truyền thuyết Minh Vương chiến hạm chuyện xưa lớn lên, cũng không tin liền như vậy trầm, tức khắc cảm thấy có lý, gật gật đầu, đồng dạng tin tức, ở nơi nơi tùy ý truyền bá, mà lúc này, ENIES Lobby nội đồng dạng ở thẩm vấn này hỏa không rõ mà đến hải tặc. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào tới nơi này? Không biết, khi chúng ta tỉnh lại liền đến nơi này, mặc kệ dò hỏi vài lần, dò hỏi mấy người đều là cái này đáp án. Minh Vương tin tức, như sao trời bay nhanh truyền bá đi ra ngoài, mà ENIES Lobby nội trừ bỏ nhiều một đám tội phạm bên ngoài. Dò hỏi không ra bất luận cái gì tin tức, nhưng liên tưởng đến phía trước thi đua. Cùng với cột vào Minh Vương thượng cờ xí, ENIES Lobby hải quân cũng từng nghĩ tới hết thảy đều là Nikki de Saint Phan hải quân khiến cho quỷ. Nhưng mà để lộ ra đi, thế nhưng không người tin tưởng, hết thảy tràn ngập trì hoãn. Bởi vì tin tức này, nguyên bản không dám tới gần ENIES Lobby hải tặc. Cũng từ nhiều lên, tựa tìm hiểu, tựa mưu đoạt. Lại tựa điều tra, một khác ngung, Nikki de Saint Phan hải quân căn cứ, ngươi làm ta bất động thanh sắc từ đáy biển vận chuyển một đám hải tặc. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Tom hỏi, có a. Saido ăn khẩu trên bàn điểm tâm, nuốt xuống lúc sau mới thong thả ung dung nói. Bởi vì như vậy đồn đãi chính là thật sự. Xác thật có một đám hải tặc bị đưa đến ENIES Lobby. Mà, Minh Vương, xác thật chìm nghỉm. Đây là sự thật không phải sao? Tom vẫn là làm không rõ ràng lắm. Xem Tom cái kia dạng. Saido cười rồi sau đó nói tiếp. Chẳng sợ thế giới chính phủ nói ra chân tướng. Hết thảy đều là ta thiết kế. Liên tính là ENIES Lobby thượng hải quân tin. Nhưng người cảm thấy là tin hắn nhóm nhiều, vẫn là tin ta nhiều. Này cho người ta cảm giác lại sẽ là như thế nào? Đó chính là giả, ít nhất tuyệt đại đa số người đều cho rằng là giả. Này chỉ là thế giới chính phủ một cái lý do thoái thác mà thôi. Mà ta chỉ là bị lấy ra tới chán thương, huống chi ta như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào sẽ nghĩ ra loại này kế hoạch tới. Lời đồn ngăn, với trí giả, những lời này kỳ thật chỉ là nói đến an ủi người. Mọi người thường thường tin tưởng chỉ là truyền khai sự tình, mà không phải số ít trí giả nói, nhưng này có ích lợi gì sao? Ngươi làm như vậy có thể hay không chọc giận thế giới chính phủ? Hơn nữa cũng bại lộ ngươi biết bản vẽ sự tình, hoàn toàn tương phản, bộ dáng này làm nói, thế giới chính phủ ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Minh Vương tin tức truyền ra đi, mặc kệ như thế nào, thế giới chính phủ tìm kiếm Minh Vương tin tức đều sẽ truyền ra. Mà đối với Dã Tâm gia tới nói, này không thể nghi ngờ uy hiếp tới rồi bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng hy vọng đạt được Minh Vương, chẳng sợ này chỉ là một tia cơ hội, như vậy thế giới chính phủ đứng mũi chịu sào phiền toái liền không phải ít. Hắn hiện tại không rảnh hắn cố, còn có một khác điểm, đó chính là nó không dám, bản vẽ đích xác thật, mới thiết thực mà đem ta nguy hiểm phóng đại, nhưng mà nguy hiểm lớn đến trình độ nhất định sau, liền sẽ thỏa hiệp. Bởi vì ta cách làm quá mức với cường ngạnh, như vậy hắn ở vô pháp xác định có thể lập tức bắt ta phía trước, là sẽ không áp dụng hành động, nếu không Minh Vương bản vẽ tản đi ra ngoài, đối với hắn thống trị quá mức với uy hiếp, có lẽ về sau sẽ có phiền toái, nhưng ít ra không phải hiện tại, tương phản, hắn ngược lại sẽ áp dụng dụ dỗ chính sách, xử ta tiếp tục lưu tại hải quân. Cho ta một ít mạc danh công huân ổn định ta lại nói. Đây là thế giới chính phủ. Tom nghe được một trận run run. Người cong cong đảo đảo như thế nào nhiều như vậy. Bị buộc, Saido trở về một câu. An vị xuống dưới tiếp tục nhấm nháp mỹ thực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.